Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1009, đạn hạt nhân. Đạn hạt nhân, đây là nên có tâm ý, đối với đạn hạt nhân căn cứ mà nói, nếu như có người đột phá đạo thứ ba cửa ải, liền trên căn bản giống như là đột nhập bên trong căn cứ. Cũng còn tốt, là một đám hoàng dương, nghe được căn cứ còi báo động bên trong giọng nữ. Căn cứ trên dưới nhấc lên tâm dồn dập thả xuống. Chỉ cần những kia khá là then chốt máy móc bảo vệ tốt. Không bị Hoàng Dương va vào. Vấn đề liền không lớn. Lại nói, những kia Hoàng Dương cũng không có như vậy lực phá hoại chứ. Bất kể nói thế nào, mặc dù là cơ mà vang lên ngoại địch xâm lấn còi báo động. Nhưng căn cứ chủ quản yêu cầu hết thảy binh sĩ hiệp trợ vây bắt một đám Hoàng Dương mệnh lệnh ra. Thấy được sau khi, hầu như hết thảy binh lính cái kia căng thẳng thần kinh đều thư giãn. Động vật cùng người không giống nhau. Nếu như là nhân, nhất định là chạy vào làm phá hoại hoặc là mang theo ác ý. Nhưng nếu như là một đám hoàng dương kẻ phá hoại, hoàng dương gián điệp, đừng đùa, vẫn là muốn làm sao đem những này hoàng dương nắm lấy. Làm một trận thơm ngát bữa tối đi. Vệ tiểu bắc cũng không có dễ dàng hướng về bên trong căn cứ phóng đi, mà là trốn ở một cái tạp vật bên trong, thông qua chung quanh phân tán ra đến đào tạo Hoàng Dương tra xét địa hình. Cái này cũng là bất đắc dĩ sự tình, bởi này trụ sở dưới mặt đất các nơi đường nối tường kép bên trong đều đựng lượng lớn duyên, làm cho vệ tiểu bắc điện từ trường đầu tiên liền mất đi hiệu quả. Sau đó thiên nhân cảm ứng hiệu quả cũng bị suy yếu rất nhiều. Chẳng bằng những kia hoàng dương con mắt chứng kiến làm đến rõ ràng. Không bao lâu, vệ tiểu bắc liền đã xác định mấy cái có vẻ như phóng ra tỉnh địa phương. Bất quá vào lúc này, bị tóm lấy hoặc là giết chết hoàng dương số lượng đã vượt qua hơn nửa. Chỉ còn dư lại hơn 30 đầu hoàng dương ở căn cứ bên trong khắp nơi tán loạn. Nếu như những này Hoàng Dương bị tóm lấy, như vậy vệ tiểu bắc lại xuất hiện không thể nghi ngờ liền khá là phiền toái. Toàn căn cứ người đến bắt ngươi một con Hoàng Dương đều không bắt được. Rất dễ dàng để người ta nghi ngờ, cho nên vệ tiểu bắc cũng không do dự, lao ra tạp vật, liền hướng về chọn lựa địa phương một đường chạy như điên. Bất quá này trong căn cứ đường nối tuy nhiều, nhưng nhân càng nhiều. Không bao lâu, vệ tiểu bắc liền gặp gỡ một đám cầm trong tay võng thương. Điện kích thương binh lính. Được rồi, ở này đạn hạt nhân trong căn cứ. Những binh sĩ này cũng không dám dễ dàng sử dụng súng ống. Nếu là sợ ý một chút đem cái gì máy móc, đường ống cho đánh hỏng rồi. Vậy làm phiền liền lớn. Nhìn thấy vệ tiểu bắc xuất hiện, những binh sĩ kia nhất thời hưng phấn cực kỳ. Ồn ào liền chụp động vũ khí trong tay cò súng, oanh, lập tức một đoàn đồ vật liền từ cái kia nắm đấm đường kính võng thương bên trong văng đi ra ngoài. Thoáng qua sau khi hóa thành một cái lưới lớn liền hướng về vệ tiểu bắc rơi xuống. Muốn nói vệ tiểu bắc thật muốn là một con hoàng dương. Này tấm võng lớn chỉ sợ cũng tránh không khỏi, nhưng vệ tiểu bắc giả ra dường như sợ hãi dáng vẻ. Xoay người bỏ chạy, miễn cưỡng đem võng lớn tránh thoát, để những binh sĩ kia một trận thở dài. Này một đường quay về, vệ tiểu bắc gặp được binh lính có không ít, nhưng đều bị né qua. Cuối cùng, vệ tiểu bắc đi tới vỗ một cái trước đại môn, này phiến trên cửa chính ấn một cái màu vàng đen hạt nhân biểu thị. Đồng thời, tuy rằng cửa lớn cùng vách tường đem vệ tiểu bắc nhận biết cho suy yếu. Nhưng vệ tiểu bắc vẫn như cũ có thể cảm nhận được sau cửa lớn không có cái gì khá là lợi hại đồ vật. Tồn tại, được rồi, này phiến sau cửa lớn hẳn là không phải mục tiêu của chính mình. Vệ tiểu bắc ở đầu óc trên bản đồ đem cái mục tiêu này đánh cái đại xoa sau khi. Liền hướng về cái kế tiếp địa điểm vọt tới. Ở liên tục tra tìm ba cái hạt nhân biểu thị cửa lớn không có kết quả sau khi. Vệ tiểu bắc đứng ở đệ tứ phiến trước đại môn. Được rồi, trên thực tế vệ tiểu bắc vừa mới đứng ở này phiến cửa lớn trước mặt. liền cảm nhận được sau cửa lớn chậm rãi tuôn ra khủng bố hủy diệt khí tức. Không sai, này sau cửa lớn hẳn là chính là một cái hạt nhân đạn đạo phóng ra tỉnh rồi. Đồng thời phóng ra trong giếng còn có một viên nằm ở trạng thái chuẩn bị chiến đấu hạt nhân đạn đạo, phải biết cũng không phải hết thảy đạn đạo phóng ra trong giếng đều bất cứ lúc nào có hạt nhân đạn đạo tồn tại, mỗi một viên hạt nhân đạn đạo ở đi lính sau một khoảng thời gian đều cần tiến hành kiểm tu, để phòng ngừa không thể dự đoán bất ngờ phát sinh. Mà cái này kiểm tu tự nhiên không thể ở hạt nhân căn cứ thử nghiệm tên lửa đạn đạo bên trong tiến hành, mà là cần đưa tới sản xuất xưởng. Đương nhiên, bất kể nói thế nào, Vệ Tiểu Bắc xác thực tìm tới một viên mang theo đầu đạn hạt nhân đạn đạo. Bất quá, hiện đang vấn đề đến rồi. Làm sao đi vào, này phiến cửa lớn độ dày vượt qua 6 mét, do nhiều loại kim loại chế xong. Có thể chống đỡ mãnh liệt bức xạ hạt nhân. Đương nhiên, nếu như phóng ra trong giếng đạn hạt nhân thật sự nổ tung, này cửa lớn cũng chưa chắc có thể ngăn cản được. Bất quá, đối với Vệ Tiểu Bắc tới nói, này độ dày vượt qua 6 mét kim loại cửa lớn, thì có chút làm người nhức đầu. Công kích cửa lớn, lập tức đem hết thảy binh lính hấp dẫn lại đây. Đồng thời muốn đem này phiến cửa lớn cho dỡ xuống. Cần thời gian, chỉ ít ở 20 phút trở lên, dùng chiếc nhẫn chứa đồ. Vệ Tiểu Bắc đã từng thử, chiếc nhẫn chứa đồ không cách nào đem cửa lớn thu vào đi vào. Này cũng không phải cửa lớn thể tích vượt quá chiếc nhẫn chứa đồ chứa đựng không gian. Mà là bởi vì này phiến cửa lớn phần lớn chính là cùng thâm hậu vách tường nối liền cùng một chỗ. Dưới tình huống như vậy, Vệ Tiểu Bắc trừ phi đem những kia vách tường cùng nhau thu vào chiếc nhẫn chứa đồ mới được. Đương nhiên, vách tường thể tích nhất định vượt quá chiếc nhẫn chứa đồ dự trữ không gian. Ngay khi Vệ Tiểu Bắc suy nghĩ có phải là khẽ cắn răng, trực tiếp khôi phục hình người, đêm này cửa lớn làm hỏng đi thời điểm, một giọng nói vang lên, nhanh, nhanh nắm lấy nó, đừng làm cho nó chạy. Đêm nay ta muốn ăn hoàng thịt dê, đó là nhất trong đám ăn mặc quân trang, bên ngoài bộ nhất bạch đại quái gia hỏa, bên người theo một đội binh sĩ, hẳn là một đám chức vị hơi cao nhân viên nghiên cứu khoa học hoặc là nhân viên kỹ thuật. Cái tên này mới có thể mở ra cửa lớn chứ. Hoành hoành hoành, lần này, những binh sĩ kia có thể không có một chút nào tay từ nhẹ dạ. Một hơi chính là mấy tấm võng lớn hướng về Vệ Tiểu Bắc cháo đi. Đem Vệ Tiểu Bắc trước sau trái phải hết mức bao phủ. Xin thề phải đem con này giảo hoạt Hoàng Dương bắt lại. Có thể sẽ ở đó Hoàng Dương bị võng lớn cháo chung đồng thời. Những binh sĩ kia thậm chí còn đám kia nhân viên nghiên cứu khoa học liền phát hiện. Đầu kia Hoàng Dương con mắt trong chớp mắt làm sao như vậy sáng sủa. Mạ mạ, Hoàng Dương đột nhiên phát sinh tiếng kêu. Hà, có chút choáng váng đầu. Này này chuyện gì xảy ra? Con này Hoàng Dương nhìn qua thật đáng yêu a, thật là khiến người ta không cách nào từ chối yêu cầu của nó. Ở liên tục phát động chí mạng hấp dẫn, quấy nhiễu thậm chí còn tinh thần hướng dẫn sau khi, Vệ Tiểu Bắc cũng cảm giác mình đầu óc có chút nặng nề. Hay là những này đạn hạt nhân trong căn cứ binh lính thậm chí còn nhân viên nghiên cứu khoa học. Tinh thần quá rỗng tuếch, hoặc là ý chí lực có chút bạc nhược. Đương nhiên, càng khả năng là bọn họ cùng Vệ Tiểu Bắc trong lúc đó tinh thần thực lực chênh lệch quá to lớn. Duyên cớ, làm cho Vệ Tiểu Bắc trong nháy mắt phát động này ba cái năng lực sau khi thành công đem này loạt binh sĩ cùng nhân viên nghiên cứu khoa học bắt. Chí mạng hấp dẫn có thể hấp dẫn đối phương sự chú ý, tăng lên hảo cảm, suy yếu đối địch ý thức, mà quấy nhiễu thì lại có thể đối với những sinh vật khác tiến hành thuyết phục, trêu chọc, hạ thấp địch ý, tăng lên hảo cảm, hoặc là tăng lên lửa giận. Còn tinh thần hướng dẫn liền không nói nhiều, ở cần tiêu hao 500 điểm tiến hóa, đồng thời. Đối với những sinh vật khác tạo thành trình độ nào đó trên tinh thần ảnh hưởng. Đơn giản tới nói, chính là tương tự với ảo giác, ở này ba loại năng lực cường hãn dưới tác dụng. Lúc này ở những binh sĩ này, nhân viên nghiên cứu khoa học trong mắt, Vệ Tiểu Bắc hoàn toàn trở thành bọn họ tất cả, chính mình trọng yếu nhất người. Mặc kệ Vệ Tiểu Bắc nói cái gì, bọn họ đều đồng ý vâng theo quyết định. Rất nhanh, mấy cái nhân viên nghiên cứu khoa học liền tiến vào phụ cận một cái thao tác. Đối với phóng ra tỉnh cửa lớn tiến hành thao túng, có vấn đề tìm chuyên gia, điểm này hẳn là sẽ không sai. Đổi thành Vệ Tiểu Bắc, cần dùng bạo lực đem cửa lớn dỡ xuống, trong đó tiêu hao thời gian cũng không ít, có thể đổi thành cái kia mấy cái nhân viên nghiên cứu khoa học. Vẹn vẹn chỉ là đưa vào một đoạn mật mã, này phiến cao chừng hơn 10 mét cửa lớn liền tự mình chậm rãi mở ra. Để những nhân viên khoa nghiên kia đem khoảng chừng đường nối môn đóng sau khi, Vệ Tiểu Bắc liền nhảy qua vào phóng gia tình. Được rồi, Vệ Tiểu Bắc đây là lần thứ nhất nhìn thấy phóng gia tình cùng hạt nhân đạn đạo. Đơn giản tới nói, đây là một cái cao chừng hơn 100 mét to lớn tụ động. Đỉnh chóp bị phong kín, mà ở trung tâm nơi, dựng đứng một viên cao ước hơn 20 mét đạn đạo. Thứ tư chu thì bị trên vách động dọc theo người ra ngoài cánh tay máy khóa chặt. Vệ Tiểu Bắc cũng không có ở phía dưới làm lỡ bao nhiêu thời gian. Sau đó liền dẫm không khí, hướng về đạn đạo phía trên vọt tới. Không thể nghi ngờ, đem chỉnh viên đạn đạo thu vào trong nhẫn chứa đồ, cũng không phải một cái có lợi sự tình. Vệ Tiểu Bắc chỉ cần đạn đạo đỉnh đầu đạn hạt nhân. Trên thực tế, này đầu đạn hạt nhân thể tích cũng không tính là nhỏ. Đường kính vượt quá 3 mét. Bất quá đặt ở đạn đạo đỉnh nhìn qua nhưng có chút khéo léo linh lung. Vệ Tiểu Bắc trong tay cũng không có tác dụng đến tháo dỡ đầu đạn hạt nhân chuyên dụng công cụ. Cũng không có để đầu đạn hạt nhân cùng đạn đạo chia lìa mật mã. Coi như cái kia mấy cái nhân viên nghiên cứu khoa học trong tay cũng không có. Như vậy trọng yếu mật mã đã được cho là cấp 2 mật mã. Chỉ đứng sau hạt nhân đạn đạo phóng ra cần thiết cấp 1 mật mã. Bất quá, Vệ Tiểu Bắc căn bản không có ý định lấy cái gì mật mã để cho tự mình chia lìa. Tuy rằng Vệ Tiểu Bắc hiện tại vẫn là Hoàng Dương ngoại hình. Nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng hắn sử dụng công cụ. Một cái đen thùi hắc ngân đại đao lập tức liền xuất hiện ở trong miệng. Sau đó, Vệ Tiểu Bắc cắn đại đao chui đao. Liền hướng về đầu đạn hạt nhân phía dưới kim loại sắc ngoài chính là một trận cuồng bạo mãnh. Khamenei tuy rằng cắn chuôi đao không có tác dụng tay cầm tốt như vậy xứ. Nhưng ở Vệ Tiểu Bắc cái kia sức mạnh cuồng bạo bên dưới. Tất cả những thứ này đều là phù vân. Bất quá nói đi nói lại. Này hạt nhân đạn đạo sắc ngoài vẫn là rất kiên cố. Vệ Tiểu Bắc cự lực phụ ra ở trên đại đao. Đầy đủ báo hỏng hai cái hắc ngân đại đao sau khi mới để cho hạt nhân đạn đạo sắc ngoài hoàn toàn bị phá hoại một vòng. Vệ Tiểu Bắc giơ lên hữu móng, ở đầu đạn hạt nhân trên một màn, đầu đạn hạt nhân lập tức biến mất không còn tăm hơi. Hắn căn bản liền không lo lắng đầu đạn hạt nhân mất đi sự khống chế nổ tung. Lại thô tạo nát chế đầu đạn hạt nhân. Chỉ ít sẽ có 3 tầng bảo hiểm biện pháp đến phòng ngừa đầu đạn hạt nhân tự mình khởi động nổ tung. Một viên đầu đạn hạt nhân tới tay. Vệ Tiểu Bắc thở vào nhẹ nhõm, lấy cái này đầu đạn hạt nhân bên trong ẩn chứa khủng bố sức mạnh hủy diệt. Chính mình lần này liền không tính đến không? Đương nhiên, nếu như có thể nhiều mò mấy viên, Vệ Tiểu Bắc cũng là sẽ không chú ý. Nhưng Vệ Tiểu Bắc lúc này lại quên một điểm mần nhi cái kia mấy cái nhân viên nghiên cứu khoa học cố. Nhiên đem đại môn mở ra, nhưng bọn họ nhưng không có đóng phóng ra trong giếng máy thu hình chủ động ý thức. Nói cách khác, Vệ Tiểu Bắc này một phen cử động, bị máy thu hình ghi lại, sau đó gửi đi đến mỗi cái quản chế trên màn ảnh. Chưa xong còn tiếp, hết chương.